có biết anh đang nơi đâu vui hay buồn khóc. Vừa ngỡ là mơ mà sau khi tan vỡ tràn trề nhung nhớ. Ôi làm ơn đừng nói chi thêm những lời làm tim đau nhói. Ôi phiền não sao cứ châm lấy thân em chẳng buồn rời khỏi. Đêm từng đêm khơi dậy sáng đầy thế dày vào trách mơ. Giữa đêm bật khóc, giữa đêm gục ngã, nỗi cô đơn ùa về khi riêng tôi vãi tan. Giữa đêm chìm sâu, tổn thương mình đau, cần một ai cạnh bên hiểu thấu. Giữa đêm bật khóc, giữa đêm buồn bã, giữa đêm thẫn thờ dậy khờ. Giữa